Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, phần 387. Chương 387 chương hồi 387 xà gan tới phía trước. Đã làm tốt đánh lộn chuẩn bị, nhưng là kế hoạch của hắn là một đám khiêu chiến. Tốt nhất có thể thử một chút nguyên chiến hiện tại chân chính thực lực. Mà không phải hiện tại loại này một đoàn loạn kéo bè kéo lũ đánh nhau, thượng đầu nguyên chiến cùng. Nghiêm Mặc một chút ngăn cản ý tứ đều không có. Liền nhìn phía dưới nhà mình đầu lĩnh cùng thổ thành sứ giả nhóm đánh đến khí thế ngất trời kịch. Liệt vạn phần, căn cứ 5 năm tới nhiều lần thí nghiệm. Nghiêm Mặc đã lấy ra quy luật. Phía dưới hỗn chiến thuộc về các chiến sĩ tự phát hành vi. Hắn liền tính tận mắt nhìn thấy đến. Chỉ cần trong lúc có ngăn cản ý tứ, hoặc là xong việc trợ giúp chữa thương, chỉ nam liền sẽ không trừng phạt hắn. Trước mắt phía dưới còn không có xuất hiện chân chính thương vong. Hắn cũng liền không cần thiết vội vã mở miệng, làm lúc trước bị lôi hỏa đánh chết người. Hắn vẫn là thực hy vọng nhìn đến thổ thành người chịu tội, nguyên chiến còn rút ra không tới đối lập. Mạc Na nói, đêm nay xem ra là không rất thích hợp nghe công chúa điện hạ kiến nghị. Không bằng ngày mai, ta sẽ làm người đi thỉnh ngươi, Lạp Mạc Na hành lễ. Thực dứt khoát nói, tốt, ngày mai, ta phi thường chờ mong cùng chiến thủ lĩnh ngài đơn độc gặp mặt, ý tứ này chính là nói không nghĩ. Làm không liên quan người vây xem. Nguyên chiến gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Lạp Mạc Na lộ ra một chút tươi cười. Mang theo âm thành người lẳng lặng rời đi, xà gan nhìn đến. Cái gì cũng chưa nói. Hắn lực chú ý hiện tại toàn bộ ở hỗn chiến giữa sân. Hỗn chiến liền hỗn chiến đi. Vừa lúc cũng làm hắn nhìn xem cửu nguyên chiến sĩ thực lực, vu mắt. Người đang xem cái gì? Còn không cho ta cẩn thận quan sát những cái đó cửu nguyên chiến sĩ. Xà gan thấp giọng quát lớn bên người vu mắt thân thể hơi hơi chấn động. Hắn nhìn về phía xà gan tưởng nói với hắn kia thiếu niên tư tế dị tướng. Chính là xà gan ương ngạnh làm hắn đột nhiên sinh ra phản nghịch tâm lý. 5 năm trước, người này còn cầu hắn. Chính là 3 năm trước đây, người này còn muốn xem hắn sắc mặt. Nhưng hiện tại lại cùng quở trách tôn tử giống nhau quở trách hắn. Còn không phải là trả thù hắn nguyên lai không thế nào đem hắn để vào mắt sao? Nếu không phải người này năng lực đặc thù, hiện tại hai vị đại tư tế đều rất coi trọng hắn. Mà người này cũng lợi dụng Thụy Triệu Vương Hậu ở Thổ Thành kéo một đám thế lực. Hắn cũng sẽ không chịu đựng tính tình thấp hèn mà đi theo người này, nhưng hắn cũng sẽ không liền. Như vậy vẫn luôn nhịn xuống đi, chờ hắn tìm được cơ hội. Dù sao hắn đã nhìn thấu, xà gan người này chẳng những quyền lực dục vọng rất nặng. Hơn nữa tâm nhãn cực kỳ hẹp hòi cũng mang thù. Trước kia đắc tội quá người của hắn. Chẳng sợ rớt quá mức tới quỳ xuống tới liếm hắn ngón chân. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn không thể ở xà gan này một cây dây thừng thắt cổ chết. Nhưng hắn cũng còn không có quyết định hảo rốt cuộc sẵn sàng góp sức ai. Nghĩ đến đây, vu mắt nhìn lén mắt Diệu Hương công chúa, xà gan tựa hồ cảm giác được cái gì. Lại lần nữa không mau mà ngắm hướng hắn, vu mắt vội vàng quay đầu hướng trong đại sảnh cửu nguyên. Chiến sĩ nhìn lại, cũng bởi vậy bỏ lỡ xà gan trong mắt chợt lóe mà qua âm ngoan, thổ thành chiến sĩ rất mạnh. Nhưng vài cái có khống thổ năng lực chiến sĩ đột nhiên phát hiện bọn họ thế nhưng vô pháp thao tác. Này tòa trong đại sảnh bất luận cái gì một chút thổ nhưỡng cùng cục đá. Mạnh nhất mấy cái thổ thành chiến sĩ bảo hộ ở công chúa cùng tư tế quanh thân. Cũng không có động thủ. Chỉ mắt lạnh quan sát đến cửu nguyên người sức chiến đấu, cửu nguyên đầu lĩnh lại tương phản. Nhược toàn bộ đứng ở một bên. Chuyên môn phụ trách khai trào phúng cùng lời bình. Thuận tiện ném mạnh điểm ám khí cùng hỏa tinh linh tinh. Mà cường đại tắc toàn bộ lên sân khấu. Trước tóm được so với chính mình nhược tấu. Nhược giải quyết xong. Lại cùng nhau vây công càng cường, xà gan nhìn một đoạn thời gian mới nhìn ra không đúng. Cửu nguyên người nhìn như ở không hề kết cấu mà hỗn chiến. Kỳ thật lại ở có mục đích có tổ chức mà vây sát thổ thành chiến sĩ, xà gan không dám dò xét đi xuống. Hắn nhưng không nghĩ mang đến người tất cả đều chết hết hoặc trọng thương không thể động, cửu nguyên. người cũng không phải là có thể hoàn toàn áp chế thổ thành chiến sĩ. Không ít người cũng ở công thủ chung bị thương, liền ở xà gan muốn mở miệng hết sức. Vẫn luôn làm bộ vách tường Hoa Nghiêm Mặc đột nhiên dương giọng nói. Đều cho ta dừng tay, tham chiến cửu nguyên mọi người ở nghe được Tư Tế đại nhân mở miệng trong. Nháy mắt, có thể lập tức ném ra địch nhân lập tức hướng chiến trường ngoại mau lui, xà gan trong lòng còn ở. Cười nhạo, loại này hỗn chiến, người nói dừng tay là có thể dừng tay. Hắn chính là chờ nguyên chiến ra tay kinh sợ mọi người đâu. Vừa rồi hắn mở miệng chính là tưởng thỉnh nguyên chiến cùng thổ thành cao giai chiến sĩ đồng loạt. Ra tay, Nghiêm Mặc đương nhiên không trông cậy vào hắn gọi lại tay. Đại gia là có thể cùng ấn xuống nút tạm dừng giống nhau toàn bộ cùng nhau dừng tay. Hắn ở kêu gọi đồng thời. Liền triệu hoán hắn tiểu hỏa nhóm nhóm, ong ong. Nghe được chúng nó vương triệu hoán. Đình chú ở đại sảnh trên đỉnh, cột đá đầu trên, bốn phía góc, Nghiêm Mặc ghế dựa sau lưng, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý thực nhân phong nhóm liền như vậy đột ngột mà xuất. Hiện, đây là cái gì? Sơn ong, Diệu Hương công chúa nhìn đến nhiều như vậy ăn thịt ong. Mặt đều dọa trắng, Nghiêm Mặc duỗi tay một lóng tay, ong ong. Đại đàn thực nhân phong một chút vây quanh sở hữu vòng chiến chung người, xà gan đôi mắt co rút lại. Này Mặc Phu thế nhưng còn có thể khống chế phi trùng. Thổ thành người kinh ngạc, cửu nguyên người cũng đi theo sợ tới mức oa oa kêu. Thừa dịp thổ thành người kinh lăng một lát chạy nhanh hướng ngoài vòng trốn. Tư Tế đại nhân ong vệ nhóm ở kéo bè kéo lũ đánh nhau khi cũng sẽ không tế phân bên ta cùng địch. Quân, phốc phốc phốc. Nhìn không thấy đuôi sau thứ sôi nổi thứ hướng thổ thành chiến sĩ, ngao. Ngượng ngùng bay nhanh tháo chạy, a a a. Tư Tế đại nhân ngài tư tư a. Nhị Mãnh kêu thảm, giữ chặt cuối cùng thoát ly thâm cốc thoát được bay nhanh, thực nhân phong thuộc về hoang dã nơi đặc. Sản, xà gan bọn người không có nhận ra tới. Bọn họ chỉ là ở nhìn đến nhiều như vậy cùng đại chỉ ong đàn xuất hiện. Tất cả đều hoảng sợ, mà thực nhân phong công kích càng là làm thổ thành chiến sĩ đột nhiên không kịp. Phòng ngừa, bọn họ cho rằng ong đàn sẽ bay tới chiết đâm bọn họ. Kết quả nhân ra làm thành một vòng tròn. Trực tiếp cự ly xa phóng độc châm, thăng cấp sau ong vệ nhóm độc châm này gây tê hiệu quả so với. Phía trước cường không biết vài lần, thổ thành chiến sĩ có chặn. Nhưng phàm là chúng chiêu người tất cả đều ở 2 giây nội ngã xuống, còn đứng thổ thành chiến sĩ. Phản ứng lại đây lập tức liền phải công kích, ong vệ. Ngoài vòng cao giai chiến sĩ cũng tính toán động thủ, soát. Ong vệ cùng thổ thành chiến sĩ chi gian đột nhiên dâng lên một vòng cao cao tường đá. Xà gan đám người trước mặt đồng dạng, thổ thành chiến sĩ công kích thất bại. Ong vệ nhóm ở Nghiêm Mặc triệu hoán hạ cũng nhanh chóng lui lại. Đảo mắt liền toàn bộ bay trở về Nghiêm Mặc phía sau, từ ong vệ nhóm xuất hiện. Công kích, đến tường đá dâng lên. Ong vệ lui lại, nói ra thì rất dài. Kỳ thật tốc độ cực nhanh, xà gan còn không có tưởng hảo đối sách. Trong đại sảnh hỗn chiến đã kết thúc. Chỉ dư lại mấy cái còn có thể đứng thẳng thổ thành chiến sĩ phẫn nộ lại mờ mịt mà đứng ở đại sảnh ở giữa. Bọn họ dưới chân đảo một đống xui xẻo ra hỏa, xà gan trong lòng định ra vô luận như thế nào đều. Phải trừ bỏ Nghiêm Mặc chi tâm sau. Thở dài, chúng ta thổ thành thành tâm mà đến. Các ngươi cửu nguyên cứ như vậy đối chúng ta sao? Vẫn là các ngươi cửu nguyên thật sự tưởng cùng chúng ta khai chiến. Xà gan bên người 4 gã cao giai chiến sĩ bảo trì trầm mặc. Nhưng không người có thể bỏ qua bọn họ, Diệu Hương công chúa cũng nôn nóng mà khóc thút thít nói. Đều là ta không tốt. Chiến thủ lĩnh, ta biết ngươi không có vũ nhục ta ý tứ. Ngươi chỉ là đang nói lời nói thật mà thôi. Ta không sợ ngươi. Ta, có thể tiếp thu ngươi hết thảy. Ô ô, Nghiêm Mặc khóe miệng trừ trừ. Này nữ hài liền như vậy muốn gả cấp nguyên chiến. Vẫn là tới phía trước ai hướng nàng giáo huấn cái gì? Tỷ như vì nước vì dân không tiếc hy sinh chính mình. Mượn sức cường địch linh tinh. Xem nguyên chiến khóe môi một trọn. Lại muốn phóng trào phúng. Nghiêm Mặc lập tức dùng ánh mắt ngăn cản hắn. Đừng miệng ba hoa đùa giỡn nhân ra tiểu nữ hài. Nguyên chiến oan uổng. hồi lấy ủy khuất ánh mắt. Ta nơi nào có đùa giỡn nàng. Ta hoàn toàn là ăn ngay nói thật, nghiêm mặc. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi lời nói thật lực sát thương quá lớn. Vẫn là câm miệng đi. Ai làm ngươi nói ra? Ánh mắt giao lưu hội sẽ không? Thủ lĩnh đại nhân nghe lời câm miệng. Hắn quyết định đợi chút cái gì đều không nói. Thổ thành người nghe được nhà mình công chúa nói. Tâm tình cùng biểu tình đều thực phức tạp. Từ Thụy Triệu Vương hậu xuất đầu sau. Vị này Diệu Hương công chúa ở Thổ Thành vẫn là thực chịu đại gia thích. Không ít quý tộc chiến sĩ đều nhắm ngay nàng. Đặc biệt có người đồn đãi vị này công chúa không ngừng thân thể tự mang mùi thơm của cơ thể. Thả trải qua tư tế đại nhân khẳng định. Nói nàng có cùng Thúy Vũ Vương hậu giống nhau năng lực. Có thể sinh ra có thần huyết năng lực huyết mạch. Vị này công chúa bởi vậy trở nên càng thêm được hoan nghênh, lần này đi sứ Cửu Nguyên. Trừ Xà Gan bên ngoài, không có người nghĩ đến Diệu Hương công chúa thế nhưng cũng theo tới. Hơn nữa là mang theo như vậy mục đích. Cái này làm cho Thổ Thành chiến sĩ xem nguyên chiến càng thêm đố kỵ hận, Xà Gan tiếp lời. Ta tưởng âm thanh tới mục đích đại khái cùng chúng ta không sai biệt lắm. Chính là bọn họ thành ý nhất định không có chúng ta đủ. Tuy rằng chúng ta chi gian có thù oán, nhưng là thù hận căn bản đã toàn bộ tiêu trừ. Tiếp tục bảo trì thù hận trạng thái. Đối với các ngươi Cửu Nguyên, đối chúng ta Thổ Thành đều không có cái gì chỗ tốt. Chiến thủ lĩnh, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Xà Gan từ đầu tới đuôi đều cố ý xem nhẹ Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc cũng không để ở trong lòng. Hắn ước gì bất hòa gương mặt này nói chuyện, Nguyên Chiến tự nhiên cũng nhìn ra Xà Gan đối Nghiêm Mặc cố ý làm lơ. Nhưng ở không rõ Thổ Thành rốt cuộc vì cái gì như vậy chủ động muốn cùng bọn họ tu hảo phía trước. Hắn chỉ là cười lạnh hạ, Nghiêm Mặc xem Nguyên Chiến một chút nói nữa ý tứ đều không có. Đành phải mở miệng nói. Chúng ta sẽ cẩn thận suy xét. Sắc trời không còn sớm. Không bằng các vị sứ giả trước hảo hảo nghỉ ngơi một phen, Xà Gan. Mặc Vu đại nhân, có thể trước giải trừ ong châm độc sao? Ngại với chỉ nam ở. Không cần Xà Gan nhắc nhở. Nghiêm Mặc cũng sẽ vì chúng ong châm người giải độc. Nhưng hắn không kia phân hảo tâm cho bọn hắn lập tức giải trừ tê mỏi trạng thái. Mà là dùng hiệu quả kém cỏi nhất dược vật. Làm này đó Thổ Thành người hết thảy đều hành động bất lương 3 ngày, trận này hoan nghênh yến hội. Liền như vậy kết thúc, Thổ Thành kín người tâm oán hận, xem Cửu Nguyên người cùng xem kẻ thù không sai biệt lắm. Cửu Nguyên người đối bọn họ cũng không có gì hảo biểu tình, Thổ Thành người chỗ ở bị an bài đến âm. Thành người bên cạnh, nhưng so với âm thành người có không ít Cửu Nguyên người hầu hạ. Thổ Thành người nơi đó lại đứng một đống chiến sĩ giữ cửa, âm thành người còn có Cửu Nguyên đưa tới. Các loại mỹ thực, Thổ Thành người lại chỉ có thể ôm hận gặm chính mình mang đến lương khô. Lại còn có không thể đi ra ngoài săn thú, bởi vì Cửu Nguyên không cho phép. Tóm được còn sẽ phạt nguyên tinh, Thổ Thành người cũng không thể tùy ý ở Cửu Nguyên đi dạo. Đi nơi nào cần thiết muốn tương quan quản sự người đồng ý. Hơn nữa cần thiết có người cùng đi. Giao dịch vật phẩm đồng dạng, Thổ Thành người quá đến nghẹn khuất đã chết. Một đám đều nghĩ, có loại các ngươi tương lai đừng tới Thổ Thành, nếu không xem chúng ta như thế nào đối đãi các ngươi. Nói trở về, đêm đó, Diệu Hương công chúa cung kính mà từ Xà Gan trong phòng ra tới. Trên đường vừa lúc gặp được Vu Mắt, hai người cho nhau hành lễ, Vu Mắt ở cùng Diệu Hương công chúa gặp thoáng qua khi. Nhanh chóng thả thấp giọng mà nói mấy chữ, Diệu Hương công chúa biểu tình chưa biến. Cùng chính mình thị nữ cùng các hộ vệ đi hướng chính mình phòng, Vu Mắt tắc gõ cửa tiến vào Xà Gan. Phòng, Xà Gan vừa thấy Vu Mắt tiến vào, lập tức dò hỏi hắn. Đem ngươi nhìn đến đều nói cho ta. Cái kia Nguyên Chiến, hắn hiện tại là cái gì thực lực? Vu Mắt đúng sự thật bẩm báo. Ta nhìn không ra tới, cái gì kêu? Xà Gan nghĩ đến một cái khả năng. Sắc mặt đột biến. Hắn thoạt nhìn mới 20 xuất đầu. Thập cấp, sao có thể? Đại nhân, ngài đừng quên. Vị này hoang dã thủ lĩnh chính là cùng âm thành tư tế liên thủ giết chết vị kia. Vu Mắt nặng nề nói. Tuy rằng âm thành tam đại tư tế rất lợi hại. Đặc biệt là bọn họ đại tư tế. nhưng là bọn họ vẫn luôn chờ đến 5 năm trước mới đối vị kia động thủ. Không phải bởi vì không nắm chắc, nhưng bọn họ chỉ nhiều một cái nguyên chiến, liền quyết định đối vị kia ra tay. Có thể nghĩ, vị này hoang dã thủ lĩnh năng lực, xà gan trái tim nhanh chóng nhảy lên. Thập cấp chiến sĩ, so với hắn tưởng bát cấp cùng cửu cấp càng cao. Hoang dã nơi từ đâu ra cao giai thần huyết chiến sĩ phép huấn luyện? Là chú vu cấp sao? Chính là cho dù có phép huấn luyện, người nọ lại như thế nào sẽ đột phá đến như thế dễ dàng? Nguyên chiến, người năng lực, người huyết mạch, đều hẳn là thuộc về thổ thành. Cũng sẽ thuộc về ta, xà gan hít sâu khí. Áp xuống bức thiết muốn được đến nguyên chiến tâm tình. Lại hỏi vu mắt, ta làm ngươi xem cái kia tư tế. Ngươi nhìn ra cái gì? Vu mắt một đốn, trả lời. Hắn có thể thao tác phi trùng, năng lực ước ở thất cấp cứ như vậy. Xà gan nhíu mày, vu mắt cúi đầu. Có lẽ hắn còn có thể thao túng dã thú, nhưng không có thể rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Chỉ cái loại này ong tử tương đối rõ ràng, trừ cái này ra. Hắn không còn có mặt khác năng lực. Xà gan tổng cảm thấy vu mắt rơi rớt cái gì. Cái kia mặc vu khẳng định có thể mê hoặc người năng lực. Nếu không như thế nào có thể làm một cái cường đại bộ lạc thủ lĩnh, làm một cái thập cấp thần huyết chiến sĩ không ngủ nữ nhân chỉ cùng hắn ở bên nhau. Vu mắt trong đầu hiện lên hắn phía trước nhìn đến cảnh tượng, trong miệng lại trả lời nói, ta không có nhìn ra hắn mặt khác năng lực, nếu có, kia nhất định thực đặc thù. Xà gan rất muốn mắng hắn vô năng, nhưng nghĩ đến hắn phải dùng đến người này năng lực địa phương còn nhiều. Nhịn xuống, những người khác đâu? Những cái đó cửu nguyên chiến sĩ phân biệt đều có cái gì năng lực? Mấy cấp? Vu mắt một bên hồi ức, một bên nhất nhất báo tới. Cùng thời gian, Diệu Hương công chúa phòng, đãi thị nữ đóng cửa lại. Hộ vệ cũng toàn bộ thối lui đến ngoài cửa. Diệu Hương công chúa lập tức giải thoát rồi giống nhau. Cả người thả lỏng mà ngồi vào trên giường, thị nữ đi đến bên người nàng. Quỳ xuống cho nàng cởi giày xoa chân, Diệu Hương công chúa nỉ non. Ngươi xem ta hôm nay biểu hiện như thế nào? Có phải hay không rất giống một cái không đầu óc xuẩn nữ hài? Điện hạ, ngài chịu ủy khuất, thị nữ nhu nhu trả lời. An ủi nàng, ủy khuất. So với ta phía trước mười mấy năm sinh hoạt, điểm này lại tính cái gì ủy khuất? Diệu Hương công chúa nhút nhát sợ sệt khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên thân thiết oán hận cùng bất mãn, nhưng nàng thực mau liền đem này đó thù hận biểu tình thu thập lên. Thay đổi đề tài, người biết xà gan lớn nhân vì cái gì sẽ tự mình tới cái này hoang dã bộ lạc. Còn như vậy khuyên bảo bọn họ gia nhập thổ thành. Thị nữ suy đoán, bởi vì cửu nguyên rất mạnh, bọn họ có chú vu còn có nhân diện côn bằng tộc chống lưng. Diệu Hương công chúa lắc đầu, này chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Ta nghe nói. Nữ hài đè thấp thanh âm, tựa như sợ ai nghe thấy giống nhau. Cái kia nguyên chiến thủ lĩnh thần huyết năng lực phi thường cường đại. Có lẽ so với chúng ta lợi hại nhất chiến sĩ còn mạnh hơn, thị nữ che miệng lại. Đôi mắt trừng lớn, thật sự, chính là chúng ta mạnh nhất chiến sĩ không phải truyền thuyết có thập cấp sao? Diệu Hương công chúa không biết nghĩ tới cái gì. Biểu tình thay đổi vài lần, người cũng nói đó là truyền thuyết. Mà ta hoài nghi cái này dã man thô lỗ hoang dã thủ lĩnh rất có thể đã đạt tới thần huyết cửu cấp. Không, vu mắt nói chính là thập cấp. Thập cấp thần huyết chiến sĩ A. Bỏ lỡ còn có thể lại đụng vào đến sao? Đặc biệt đối phương còn như vậy tuổi trẻ lại không có chính thức phu nhân. Chẳng sợ đối phương lại thô lỗ. Hướng về phía đối phương thập cấp thần huyết năng lực. Còn có này tòa dâu có bộ lạc. Nàng cũng muốn gả cho người nam nhân này. Cửu cấp thần chiến sĩ. Kia cũng thực ghê gớm. Thị nữ vui sướng lên. Nếu điện hạ thật sự có thể gả cho nơi này thủ lĩnh. Giống như cũng không tồi, đâu chỉ không tồi. Hắn như vậy cường, nhất định sẽ bảo hộ ta. Nữ hài ánh mắt có điểm phiêu tán. Khuôn mặt đột nhiên biến hồng. Cuối cùng cắn cắn môi nói. Ta nhất định phải lưu tại cửu nguyên. Ngươi hôm nay cũng thấy được, cái này bộ lạc nơi nào giống một cái hoang dã bộ lạc. cùng với làm phụ vương cùng thần điện đem ta đưa cho những cái đó không biết có bao nhiêu nữ nhân. Lão nhân, ta còn không bằng gà thấp cấp cửu nguyên thủ lĩnh. Ít nhất hắn bên người còn không có một cái sẽ khi dễ người thủ lĩnh phu nhân. Hơn nữa tương lai cửu nguyên gia nhập chúng ta thổ thành, cũng sẽ lập tức biến thành trung thành. Ta những cái đó tỉ muội cười nhạo ta cũng bất quá là nhất thời, chờ các nàng biết ta gả người là một người thập cấp thần chiến sĩ, ai còn sẽ cười nhạo ta. Các nàng chỉ biết thật sâu mà đố kỵ ta đi. Nữ hải nghĩ đến như vậy tương lai, tâm tình đều biến nhảy nhót, thị nữ có điểm lo lắng. Chính là vị kia thủ lĩnh đại nhân, hắn không thích ta, ta biết, nữ hài cắn môi, trên mặt lộ ra quật cường biểu tình, ta sẽ làm hắn thích thượng ta, ta biết giống hắn như vậy nam nhân thích cái dạng gì nữ hài. Hắn chỉ là ghét bỏ ta dáng người mà thôi, nhưng ta lại không phải vĩnh viễn đều sẽ như vậy, hơn nữa ta còn có mẫu thần ban cho ta như vậy tốt năng lực. Công chúa, ngài tốt như vậy. Chúng thần nhất định sẽ thực hiện ngài nguyện vọng, nữ hài nắm lấy chính mình tay. Nhìn bên ngoài ánh trăng, tiên thệ giống nhau nói. Đúng vậy, ta nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của chính mình. Ta muốn cho những cái đó đã từng cười nhạo ta người đều quỳ gối ta dưới chân. Cùng mặt trăng hạ, mới vừa tắm rửa xong Nghiêm Mặc đem chân gác ở nguyên đại thủ lĩnh trên đùi cọ cọ. Dùng chính mình ngón chân kẹp hắn lông chân, nguyên chiến bị xả đau. Nắm lên kia chỉ chân, nâng lên tới liền cắn một ngụm, ta thao. Người ngại không chê dơ a? Nghiêm Mặc một cái tát chụp đi lên, thuận tiện thu hồi chính mình chân. Hắn liền tính thân thể mềm dẻo độ nhất lưu, cũng không nghĩ không có việc gì liền chơi loại này gần như dạng thẳng chân thản chứng chứng tư. Thế, dơ cái gì? Trên người của ngươi có cái nào địa phương ta không liếm quá? Câm miệng. Lại nói ngươi lăn đi một người ngủ. Dù sao ta còn sẽ lăn trở về tới. Da dày đến không thể tưởng tượng trình độ nguyên chiến bất mãn. Đến miệng thứ tốt liền như vậy lưu. Một phen vất quá nằm tại bên người tư tế đại nhân. Một hai phải làm hắn nằm ở trên người mình. Nghiêm Mặc lười đến lại cùng hắn đánh nhau. Phiên cái thân. Cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện. Thúy Vũ Vương hậu biến Thụy Triệu Vương hậu sự chúng ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra đến đem Nhị Mãnh lại phái đi thổ thành một chuyến, ngươi đang lo lắng cái gì? Nguyên Chiến tay đáp ở hắn trên lưng. Một chút theo đi xuống sờ, Nghiêm Mặc bị hắn sờ đến thoải mái cũng không quản hắn. Ta không thích xà gan người kia. Mặt khác, thổ thành rõ ràng có La Khước Thành cho bọn hắn đưa tin tức. Lại chính là đợi 5 năm mới tìm lại đây. Nghĩ đến phía trước bọn họ nháo ra bên trong vấn đề đã giải quyết đến không sai biệt lắm. Bọn họ lần này tới cửu nguyên. Rõ ràng ôm nhất định phải được chi tâm. Chúng ta nếu không thỏa mãn bọn họ. Xem đi, về sau lăn lộn việc nhiều đâu, chú Vu không phải nói. Bởi vì chúng ta xử lý thổ thành trước sau hai cái quan trọng nhất đại tư tế. Làm cho bọn họ một bộ phận quan trọng truyền thừa cũng bị bách đoạn tuyệt. Hiện tại thổ thành là ngày càng lụn bại. Liền tính bọn họ giải quyết bên trong vấn đề. Thật muốn cùng chúng ta cửu nguyên khai chiến. Chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Xoa bóp, xúc cảm thật tốt, Nghiêm Mặc cũng niết hắn. Đại gia ai cũng không có hại. Không sợ là không sợ. Nhưng ta một chút đều không nghĩ hắn lộng mấy người cao thủ chạy tới cửu nguyên âm thầm làm phá hư. Liền tính chúng ta có thể đánh trở về cũng mệt. Này liền cùng lúc trước chú Vu cùng cửu phong chạy. Đến thổ thành quấy rối giống nhau. Không đủ thương gân động cốt. Lại cũng đủ làm người thống hận phiền não. Chúng ta chỉ có một tòa thành. Hơn nữa hào bên kia cũng bất quá mới hai tòa. Thổ thành nơi đó có bao nhiêu? Bọn họ hẳn là càng sợ chúng ta làm phá hư mới đúng. Nghiêm Mặc vẫn là có một chút không nghĩ ra. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thổ thành thân là viễn cổ truyền tới hôm nay nhất cổ xưa tam thành chi nhất. Liền tính bọn họ bắt đầu suy bại. Cũng không cần thiết như vậy. Ủy khuất cầu toàn. Lạc đà là cái gì? Nguyên Chiến chịu không nổi trêu chọc. Xoay người đem người áp đến dưới thân. Một loại trong sa mạc thường thấy. Ngao. Người nhẹ điểm. Nguyên Chiến hơi thở thêm thô. Thổ thành cùng âm thành mục đích khẳng định có trùng hợp địa phương. Ngày mai thấy Lạp Mạc Na, nghe một chút nàng đề nghị, người ta lại hảo hảo sáo sáo nàng lời nói. Hẳn là có thể tìm ra thổ thành như vậy chủ động cầu hòa nguyên nhân, ta tổng cảm thấy. Cùng cửu thành tụ hội có quan hệ, Nghiêm Mặc nói được đứt quãng. Đến mặt sau đã biến thành rên rỉ, nguyên chiến thân thể kích thích tốc độ nhanh hơn. Hai người ai đều không thể đem đối thoại lại tiến hành đi xuống. Trong nhà nhiệt độ không khí bạo thang, hai người hơi thở đan chéo ở bên nhau. Như vậy chìm vào dục vọng vực sâu. Hết chương.